Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91. Cô nương, người biết lời này của ngươi ý tứ sao? Chu Hạc, đối với Dương Mịch mới vừa nói pháp, ngươi có cái gì muốn đáp lại sao? Chu Hạc, mời chính diện đáp lại Hạ Dương Mịch cách nói. Chu Hạc, ngươi có bạn gái ấy ư? Dương Mịch có phải hay không là cũng là ngươi lý tưởng hình? Chu Hạc, ngươi có phải hay không là cũng cảm thấy ngươi so với Hoàng Tiểu Minh, Trần Côn, Hồ Qua Soái, ồn ào đặt câu hỏi âm thanh liên tiếp vang lên. Chu Hạc đều phải mộng ép, vội vàng giơ tay lên tỏ ý ký giả môn từng cái tới. Nhìn lại một bên Dương Mịch, nhàn nhạt mỉm cười nhìn hắn. Sẽ chờ chê riêu, đạo diễn cùng giám đốc sản xuất thấy một màn như vậy. Vốn là hết sức tức giận chàng này mở máy buổi họp báo chạy chính đề. Nhưng thấy này hai nhân khí cao như vậy, vừa nghĩ tới nam vai nữ chính xào xì căng đan, sẽ cho bộ nội vai diễn thật tốt tuyên truyền một lớp. Liền cũng cao hứng, buồn cười nhìn Chu Hạc, xem hắn làm sao trả lời. Ở Chu Hạc nhấc tay tỏ ý hạ, các phóng viên rốt cuộc đều yên tĩnh lại, trông đợi nhìn về phía hắn. Chu Hạc tằng hắng một cái, nhìn những thứ này bát quái chi tâm nhộn nhịp phóng viên, không nhịn được nhún nhún vai, gục mặt, cười nói, cái này, mọi người tâm tình ta có thể hiểu, ta cũng rất gấp a. Một đám tuổi trẻ ký giả môn cũng bị Chu Hạc này chơi đùa biểu tình chọc cười, cũng thấp giọng nở nụ cười. Dương Mịch nhìn Chu Hạc bĩu môi một cái, người này luôn là da mặt dày như vậy. Chu Hạc có chút dừng lại, lại tiếp tục mở miệng nói chuyện. Ta đều 19 rồi, này thân cao đến gấp cũng vô ích. Bảo kê không cho phép đời này đều không hy vọng trở thành Dương Mịch học tỷ lý tưởng hình. Có thể thấy nàng đang nói đùa, căn bản là không có cân nhắc qua ta. Dương Mịch học tỷ, ý ngươi, ta hiểu không sai chứ? Chu Hạc vừa nói nhìn về phía Dương Mịch, buồn cười hỏi, hắn cũng không muốn cùng Dương Mịch xào xì căng đan, lúc này cho hắn dán lên mượn nữ nhân lên trước nhãn hiệu, cũng không phải là mà hắn cần. Cái gì, còn có thể hiểu như vậy sao? Trong hội trường tràn đầy mong đợi các phóng viên, nghe xong Chu Hạc giải thích, rất nhiều cũng mộng ép. Dương Mịch thật là cái ý này sao? Bọn họ cũng đều không tự chủ được nhìn về phía Dương Mịch, hướng nàng chứng thực. Chu Hạc vội vàng đem trong tay microphone nhét hồi cho Dương Mịch. Dương Mịch vốn đang mỉm cười, thấy chúng ký giả nhân nhìn chằm chằm nàng, lặng lẽ oan mắt Chu Hạc, cầm lấy microphone, cười nói, ta đây cũng không phải là đùa, chỉ là đối với Chu Hạc mà nói quả thật có chút khó khăn. Dựa theo hắn 19 lớn tuổi đến cao như vậy, dài hơn đến 183cm trở lên, quả thật có đợi, ta cả đời này đợi không được tỷ lệ rất lớn. Các ngươi nói đúng hay không? Ha ha, ha ha ha, wow. Một đám phóng viên nghe nói như vậy, đều là không nhịn được cười ra tiếng. Nhìn về phía Chu Hạc, mắt lượng hắn thân cao 183cm, dựa theo bọn họ nắm giữ tài liệu, Chu Hạc bây giờ thân cao 175cm, còn kém ước chừng 8cm, kia cả đời này dĩ nhiên chính là không vui. Bất quá, người này hôm nay chẳng lẽ mặc bên trong tăng cao, làm sao nhìn xa không chỉ 175, sợ đều có một cao 80cm đi. Một đám phóng viên đánh giá Chu Hạc, mặc dù nghi ngờ Chu Hạc giả thân cao, nhưng là minh bạch Dương Mật đang nói đùa. Không dây dưa nữa, nàng nói Chu Hạc là lý tưởng hình chuyện. Giờ phút này Chu Hạc nhưng có chút khó chịu. Hắn 3 tháng này đã dài 23cm rồi. Dương Mịch lớn như vậy nói nóng bức, nhất định chính là ở nguyền rủa hắn a. Cha hắn nhưng là thân cao 186. Hắn mẹ vóc dáng cũng không rơi ở phía sau chân. Hắn cũng không phải là không thể được vừa được 183cm. làm sao có thể nhỏ như vậy xem người? Dương Mịch học tỷ, lời nói đừng bảo là như vậy tràn đầy a. 23 nhảy lên một cái. Ta đây còn kém đến mấy năm rồi. Hơn nữa nhà ta gen chính là chỗ Mã Vãn. Cha ta đại học thời điểm theo ta không sai biệt bao cao. Không như thường thân cao 186. Vạn nhất ta mấy năm sau tăng đến 183. Người cũng không thời điểm khác đến không nhận chướng. Hoa, wow, đây là cãi vả cãi nhau tiết tấu sao? Hội trường ký giả môn đều là người tuổi trẻ, nhưng là rất thích xem loại này xuất ca mỹ nữ lẫn nhau cãi vả tranh luận tình cảnh. Toàn bộ cũng đều nhìn về phía Dương Mịch, nhìn nàng ứng đối ra sao. Dương Mịch hơi sững sờ, nàng thật đúng là không biết Chu Hạ trong nhà tình huống. Đùa thuộc về đùa, vạn nhất tưởng thật, vậy cũng náo nhiệt. Dương Mịch không nghĩ dây dưa nữa cái này chuyện, nhìn một chút Chu Hạ cùng các phóng viên, cười nói, phải không, đó là đương nhiên tốt nhất, hy vọng ngày này cơm sáng đến. Phóng viên các bằng hữu, chúng ta nói thuộc về chính đề, hay lại là tiếp tục đàm luận chúng ta bộ này vai diễn đi. Một đám các phóng viên thấy Dương Mịch không tiếp lời cha, không thể làm gì khác hơn là ngược lại tiếp tục chính thức phỏng vấn. Chu Hạ đối với lần này cũng không thể tránh được. Với đạo diễn cùng Dương Mịch từng cái trả lời các gia truyền thông đặt câu hỏi. 40 phút sau, phỏng vấn kết thúc, Chu Hạ cùng Dương Mịch cùng với hai vị đạo diễn thối lui. Lưu lại giám đốc sản xuất mang theo còn lại diễn viên tiếp tục tiếp nhận phỏng vấn. Bát nhất ảnh thị căn cứ ở đế đô Phong Thái khu Vương Tá Hương là quốc nội lớn nhất quân sự chiến tranh ảnh thành. Quốc nội phần lớn hiện đại chiến tranh kịch hoặc là liên quan điện ảnh cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này quay chụp. Chu Hạ đi theo hai vị đạo diễn ra hội triển trung tâm, đang muốn ngồi chung trước nhất chiếc màu đen Ben đi đường. Dương Mịch trợ lý Triệu Nhược Giao từ Dương Mịch xe dành riêng cho trước chạy tới, hướng hắn vẫy tay kêu, Chu Hạ, chờ một chút, ngươi qua đây ngồi chiếc xe này, chúng ta mật muốn cùng ngươi đang ở đây trên đường đối đáp, được. Ta đây cứ tới đây, Chu Hạ đáp ứng, với hai vị đạo diễn nói một câu, liền hướng Dương Mịch xe dành riêng cho đi tới. Toàn bộ kịch tổ tiếp theo thời gian một tháng, chủ yếu là tập trung quay chụp Dương Mịch vai diễn, hết thảy đều phải vây quanh nàng chuyển. Chu Hạ dĩ nhiên cũng chỉ có thể phối hợp, và lại nói Dương Mịch vai diễn quay chụp càng nhanh, hắn cái này đối thủ vai diễn nhiều nhất nhân vật nam chính độ tiến triển tự nhiên cũng mau. Thật sớm chụp xong, không dùng tại ảnh thành bên trong chịu tội, vậy không thể tốt hơn nữa. Diễn viên không tiếng tăm thời điểm muốn tìm hết thảy cơ hội, vai phụ, vai quần chúng cái gì, ai đến cũng không có cự tuyệt, hận không thể 365 ngày ở tại kịch tổ. Có danh tiếng, phiến ước càng nhiều, vậy thì đợi ở kịch tổ thời gian dài hơn, trừ phi có tác phẩm tiêu biểu, làm việc bên trong có rồi địa vị, nếu không, chỉ cần hơi chút lười biếng cũng rất khả năng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, như giống như sao băng, rất nhanh thì bị người khác thay thế. Chu Hạ chui vào chỗ ngồi phía sau, lúc này mới nhìn thấy tài xế là một 24-25 tóc ngắn nữ hài, chính là Dương Mịch, sau đó trợ lý, người đại diện Phương Đình. Chu Hạ, ngươi là vai nam chính, ước chừng phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta mật a. Triệu Nhược Giao ngồi ở vị trí kế bên người lái, xoay đầu lại khách khí với Chu Hạ nói chuyện. Nếu Giao tỷ, ngươi quá khách khí, ta là người mới, hẳn là ngươi và Dương Mịch học tỷ chiếu cố ta mới đúng. Chu Hạ nào dám tiếp lời này, lập tức khách khí trả lời, những thứ này nghệ sĩ thiếp thân trợ lý biết nghệ sĩ bí mật so với người nhà đều phải nhiều. Hắn đêm hôm đó đi gặp Dương Mịch ở cùng một chỗ, Triệu Nhược Giao không phải là biết không? Hắn nào dám đối với nhân gia không tôn trọng? Đương nhiên, Dương Mịch có hay không nói cho Triệu Nhược Giao bọn họ đêm đó xảy ra chuyện gì, không phát sinh cái gì. Đây cũng không phải là hắn thật sự có thể biết. Chu Hạc, ngươi không phải là đã gặp qua là không quên được ấy ư? Vậy ngươi lời kịch đều nhớ chứ? Bây giờ theo ta đối đáp đi. Chúng ta hôm nay nhưng là có 3 trận vai diễn. Ngàn vạn lần chớ chụp tới nửa đêm đi. Dương Mịch nắm kịch bản đang xem. Thấy Chu Hạc ngồi vững vàng cầm cố. Không thấy chút nào vùng khác đối với hắn phân phó nói. Dương Mịch một thân hoa mỹ màu đỏ thắm một chữ vai gấm mặt trường khoản giả phục. Đem có lồi có lõm vóc người làm nổi bật càng phát ra gợi cảm mê người. Nàng minh diễm động lòng người trên mặt mũi. Hai tròng mắt xinh đẹp linh động. Cả người lộ ra động tĩnh giai nghi. Cao quý lại khiến người ta thân cận. Chu Hạ tim không khỏi bịch bịch nhảy lên. Lúc trước ở buổi họp báo thượng. Hắn ngay trước nhiều người như vậy hoàn mỹ nhìn kỹ. Giờ phút này, khoảng cách gần thưởng thức vị này có nhan có đoán. Lại có đôi thương đại mỹ nữ. Một chút đã cảm thấy bị nàng trúng mục tiêu cái gì chỗ yếu. Nội tâm nhao nhao muốn thử. Không nhịn được liền muốn đỗi đối phương. Học tỷ, đã gặp qua là không quên được. Coi như khoa trương A, trận kia vai diễn sinh động xuất sắc. Ta mới có thể nhìn một lần nhớ. Còn lại buồn chán vai diễn. Ta cũng không loại bản lãnh này. Hừ, ngươi liền chút tiền đồ này sao? Dương Mịch nơi nào nghe không ra Chu Hạ nói chay. Nhớ tới trận kia giường vai diễn hai người trải qua cái gì. Bĩu môi giễu cợt một câu. Đưa tay liền hướng Chu Hạ ngang hông véo tới. Chu Hạ bất động thanh sắc bắt Dương Mịch mềm mại tay nhỏ. Nắm thật chặt, hấp tấp nói lời khen. Học tỷ, chúng ta hay lại là thật tốt đối đáp đi. Mặc dù ta không thể đã gặp qua là không quên được. Nhưng ta người chậm cần bắt đầu sớm. Đã sớm đem ta lời kịch vác không sai biệt lắm. Cho nên người chính là phải dùng công một ít. Khác đến lúc đó ở studio, chính thức khai mạc, người cái này lão diễn viên quên từ. Thỉnh thoảng muốn xem kịch bản. Vậy coi như xấu hổ, ngươi nói đúng hay không? Dương Mịch nghe được Chu Hạ này thiếu nói chuyện, chu môi đỏ mọng, cắn răng, đưa tay dùng sức rút ra, cầm lên kịch bản, hướng về phía Chu Hạ há mồm liền ra. Chu Văn, ngươi thế nào mới đến a? Ta về nhà hiệu buôn cầm ít đồ. Chu Văn, đem những thứ này giao cho ta. Ta đem bọn họ đưa lên trận địa đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đưa lên, đúng vậy, ra chiến trường. Ngươi không thể đi, đó là chiến trường. Chu Hạ không yếu thế chút nào. Dương Mịch đọc một câu lời kịch, hắn liền đối với ra một câu lời kịch. Theo thời gian tiếp tục, mấy phút sau, Dương Mịch đọc lời kịch thời điểm cắn răng thanh âm cũng lớn lên. Nàng tự mình còn không có phát giác, chỉ là cảm giác lòng đang rỉ máu. Tại sao người này lời kịch nhớ quen như vậy luyện? Nếu như này thật đến quay chụp hiện trường, chỉ có nàng thẻ từ, số lần thiếu còn thôi. Nếu là quá nhiều, nàng, nét mặt già nua, hướng nơi nào đặt? Không được, sau này nhất định phải để cho người này cùng với nàng thật tốt đối đáp. Nhìn hắn này trương cần ăn đòn mặt, đọc thuộc lời thoại nhất định có thể nhanh hơn. Xe lái ước chừng 57 phút đồng hồ, liền tới mục đích nơi. Mặc dù Chu Hạ là nam diễn viên chính, nhưng vẫn là cùng đạo diễn, giám đốc sản xuất đến khi ở là một người khác khoảng cách khá xa thư thích quán rượu. Toàn bộ kịch tổ chỉ có Dương Mịch ở là khoảng cách điện ảnh căn cứ gần đây. Cũng càng thêm thư thích cao cấp suối nước nóng quán rượu. Chu Hạ, ngươi đi nói với đạo diễn. Đem ngươi căn phòng lui, ở ta ở quán rượu ngoài ra mướn phòng, chúng ta có thời gian liền đối đáp quá vai diễn, cũng tốt ta vai diễn sớm điểm sát thanh. Chu Hạ đang chuẩn bị xuống xe, Dương Mịch lại đột nhiên kéo hắn, đối với hắn trịnh trọng dặn dò, Chu Hạ ngay lập tức sẽ ngây ngẩn, quay đầu nghiêm túc nhìn Dương Mịch tinh xảo mặt mũi. Cùng nàng sáng ngời hai tròng mắt đối mắt đứng lên. Cô nương, ngươi có biết hay không lời này của ngươi là ý gì sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.